Cửu Hoan xây sầm mặt mày, nó bị chó cắn, bị hồi nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net